Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1033. Chương 1033. Còi bói kết quả. Đại Quy mở ra miệng khổng lồ, lực lượng kinh khủng tản mát ra. An Lâm, Valentina, Cốt Ngọc Tiên Trùng đồng thời tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Không có cách nào Đại Ô Quy trong lúc lơ đảng tản mát ra ba động. Thật sự là quá mức đáng sợ. A, a, một tiếng từ thấp đến cao, lại từ cao tới thấp ngáp tiếng vang lên. Đại Ô Quy ngáp một cái, mở ra mơ hồ đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Thấy được An Lâm đám người, hơi có chút mê mang. Sau đó như là nhớ ra cái gì đó. Ô, các ngươi là... Ô Quy em cái kia, dạ, tự kéo dài sau khi... Không nói được, An Lâm bộ mặt biểu tình mà nhìn Ô Quy. Ta tới nơi này tìm ngươi coi bói. Không đúng, là ngươi nhất định phải cho ta coi bói. Ngươi quên, Đại Ô Quy như là nhớ ra cái gì đó. Chợt vỗ đầu một cái. Ô, đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Vị tiểu hữu này, không sai, ta đang vì ngươi coi bói. An Lâm mặt đều đen rồi. Này Ô Quy chẳng lẽ già si ngốc? Còn là nói thuộc Kim Ngư, mấy giây liền có thể quên chỉnh sự kiện. Như vậy tiền bối, ngươi đoán đã xảy ra chuyện gì? An Lâm kiên trì đến cùng hỏi. Đại Ô Quy mặt lộ suy tư, yên lặng một lát sau, nó lần nữa nhìn về An Lâm. Cặp mắt đột nhiên toát ra vô số màu đen phù văn. An Lâm kinh hãi, này rời à, len lén cho ta tính lại một lần mệnh. Quả nhiên, trước là thực sự đều quên hết sao? Kinh khủng như vậy, An Lâm đối với vị này Ô Quy đại năng, lần đầu tiên có một loại không đáng tin cậy cảm giác. Ô Quy rõ ràng là chứng trạc đại sứ hình tượng từ. Nhưng trước mặt Đại Ô Quy, rất rõ ràng không ở nhóm này. Coi xong mệnh sau, Ô Quy chậm rãi đem hai tròng mắt nhắm lại, sau đó bắt đầu rụt đầu tiến vào vỏ rùa. Cầm thảo, An Lâm thấy này giống như đã từng quen biết một màn. Không nói nhiều liền là một cái hám sơn quyền. Gào, Đại Ô Quy lùi về đầu bị một quyền truy lệch, đau đến thảm kêu một tiếng. Nó mở hai mắt ra, mặt đầy cả kinh nói, ngươi đánh ta làm gì? Người nhà lại muốn lùi về trong vỏ ngủ. Ta không đánh ngươi, đánh ai? An Lâm cả giận nói. Đại Ức Quy ủy khuất nói, ta chỉ là muốn nhắm mắt sửa sang một chút ý nghĩ a. Như vậy phải không? An Lâm có chút ngượng ngùng. Vậy ngươi cả đi. Đại Ức Quy than nhẹ một tiếng, ý nghĩ đều bị ngươi chùy rối loạn. Trách trình, An Lâm, ngoặc kép, chẳng biết tại sao An Lâm cảm giác mình lại bị chơi xỏ. Thấy An Lâm thần sắc, Đại Ô Quy vội vàng giải thích. Tuy nói suy nghĩ có chút loạn, nhưng là tính tới cái gì, ta còn là có thể nói. Trước từ ngươi qua nói đến đi. Đại Ô Quy hai mắt trở nên xa xa. Ngươi qua phi thường rộng lớn mạnh mẽ. An Lâm nghe một chút, gật đầu một cái. Mấy năm này việc trải qua xác thực rộng lớn mạnh mẽ. Đại Ô Quy tiếp tục nói, người cảnh giới tăng lên quá trình rất rộng lớn mạnh mẽ. An Lâm gật đầu một cái, tập chống đẩy hít đất, chịu xét đánh, underthing phân bí vật, khiêu chiến vượt cấp, ăn thú đan, độ tiểu lôi kiếp khai ra kim hư lôi kỳ lân các loại. Xác thực rất rộng lớn mạnh mẽ. Đại Ô Quy, người ái tình cũng rất rộng lớn mạnh mẽ. An Lâm, ngoặc kép, ngươi có thể hay không đổi một hình dung từ? An Lâm có chút khó khăn mở miệng nói, chẳng lẽ không rộng lớn mạnh mẽ sao? Đại Ô Quy nói, khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo, không cách nào phản bác. Đại Ô Quy, ngươi kiếm tiền việc trải qua cũng rất rộng lớn mạnh mẽ. An Lâm kéo một cái, ha ha, Đại Ô Quy méo một chút đầu. Chẳng lẽ không đúng sao? An Lâm hít sâu một hơi, yên lặng nắm chặt quả đấm, Ngươi biết, bây giờ ta muốn làm gì sao? Đại Ức Quy chớp chớp cặp mắt, hỏi, làm gì? An Lâm cười lạnh, xxx ngươi, rầm rầm rầm, hám sơn quyền bộc phát ra. A a a, Đại Ức Quy gùi đầu bị An Lâm liên tục giày xéo. Ta nói sai cái gì? Ngươi tại sao phải đánh ta? Đại Ức Quy căm tức nhìn An Lâm, không phục nói. An Lâm hai quả đấm kim quang mãnh liệt, cười lạnh nói, ngươi nói không sai cái gì, ta chỉ là muốn để cho ngươi biết, ta đánh nhau cũng rất rộng lớn mạnh mẽ. Đại Ức Quy ngoặc kép, được, ta không cần rộng lớn mạnh mẽ cái chữ này. Đại Ức Quy khó nhọc nói. Nghe vậy An Lâm lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Đem bàn tay mở, làm một mời tư thế. Mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Đại Ức Quy rung đùi đắc ý nói. Ngươi thú sủng thu phục con đường, cũng rất sóng mãnh liệt. An Lâm kinh hãi, đây chính là Đại Ức Quy giác ngộ. Rộng lớn mạnh mẽ biến thành sóng mãnh liệt. An Lâm gân xanh nổi lên, kềm chế rồi muốn đánh Quy xung động. Xoay người quay đầu liền đi. Hay, hay, vị này hữu duyên tiểu hữu, ngươi tại sao phải đi a? Đại Ức Quy thấy vậy luống cuống, gấp giọng giữ lại nói. An Lâm cũng không quay đầu lại nói. Ta đi ta đường, ngươi chơi đùa ngươi ba. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tiểu hữu, ta biết ngươi có chuyện yêu cầu ta, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Đại Ức Quy gấp giọng nói. An Lâm bước chân dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn Đại Ức Quy liếc mắt. Miễn phí giúp hắn coi bói, miễn phí giúp hắn làm việc, loại tình huống này nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút vấn đề a. Chính sở vị vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Cái này Đại Ức Quy rốt cuộc mưu đồ gì? Ta biết An Lâm tiểu hữu ngươi đang lo lắng cái gì. Đại Ức Quy đột nhiên cười một tiếng, giải thích, ta cho ngươi làm sự kiện kia, không chỉ là bởi vì ta cùng ngươi hữu duyên. Trên thực tế, ta rất cũng sớm đã tính tới, sẽ vào hôm nay cùng một vị nhưng quyết định thiên quy tộc sau này vận mệnh nhân vật gặp nhau. Cho nên ta giúp ngươi, chính là giúp tộc nhân ta. Đại Ức Quy rung đùi đắc ý, chậm rãi giải thích, cho nên, ta giúp ngươi sự kiện kia, ngươi đang ở đây thiên quy tộc gặp phải nguy nan lúc, cũng giúp chúng ta một lần, như vậy chẳng phải tất cả đều vui vẻ. Nguyên lai là như vậy. An Lâm bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu một cái, đối với lão Ô Quy chắp tay, thật xin lỗi, quấy rầy, cáo từ. Nói xong, hắn đi nhanh hơn. Hay hay, tiểu hữu, ngươi làm gì vậy còn đi a? Ta giải thích không đủ biết không? Đại Ức Quy đưa ra một cái móng vuốt, hướng về phía An Lâm bóng lưng gấp giọng giữ lại. Không có, ngươi giải thích vô cùng rõ ràng. Chẳng qua là, khóe miệng của An Lâm có chút co quắp. Lão tử chỉ là muốn cho các ngươi hỗ trợ nhìn bản đồ một chút. Người nhà sẽ để cho ta cùng thiên quy tộc vận mệnh liên hệ. Như vậy cũng tốt so với ta chỉ là muốn mua một con chuột đệm. Ngươi nói con chuột đệm có thể đưa ta, nhưng ta muốn cùng ngươi đi cứu thế giới. Xả đàn đây chứ. Đại Ức Quy có chút ngẩn ra. Con chuột đệm là cái gì? An Lâm mặt sạm lại. Đây không phải là trọng điểm. Ta không chọc nổi, ta còn không trốn thoát sao? Cáo từ, tiểu hữu xin dừng bước. Ta hiểu ý ngươi rồi. Đại Ức Quy mở miệng nói. Nhưng là, lần này, ngươi chỉ có thể lựa chọn hợp tác với ta. Ta là thiên quy tộc đại tế ti. An Lâm bước chân miễn cưỡng một hồi. Thiên quy tộc có tế ti trên trăm, nhưng có thể trở thành đại tế ti, chỉ có một vị, đó chính là thiên quy tộc đại tế ti cổ đảo. Nó vị cực kỳ siêu nhiên, thậm chí có thể nói là thiên quy tộc tinh thần lãnh tụ. An Lâm xoay người có chút khó có thể tin nhìn mặt mũi cái này vui buồn thất thường Ô Quy. Hắn không nghĩ tới, gặp phải lại là thiên quy tộc truyền thuyết như vậy nhân vật. Không sai, ta chính là đại tế ti cổ đảo. Đại Ức Quy nhìn An Lâm, nghiêm túc nói, ta chỉ có thể lựa chọn hợp tác với ta. Nếu không, ngươi sẽ chết. Ngoặc kép, gạch chéo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.